Chiến thần Trấn Quốc, chương 1684, chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện này, tất nhiên Diệp Lâm Quân sẽ không rời khỏi Lạc Việt nữa. Sau khi tôi gặp nạn, những kẻ chơi chui chạy tới gây sự thật đúng là không ít. Diệp Lâm Quân tôi là người có thù tất báo. Tôi đã trở lại. Trong mắt Diệp Lâm Quân phát ra từng tia sáng. Lúc này Lạc Việt khắp nơi đều truyền tin tức Trấn Thiên Điện đã tới Lạc Việt. Đại gia tộc cùng với các thế lực lớn lòng người bàng hoàng. Sợ Trấn Thiên Điện sẽ tìm tới mình. Dù sao đột nhiên đến Lạc Việt mục đích không rõ. Diệp Minh Thiên còn đang buồn bực. Vì sao gia tộc nhà họ Diệp phía Bắc lại để cho đám người Diệp Trung Lâm chôn cất ở phố Bắc An? Hỏi nguyên nhân, gia tộc nhà họ Diệp phương Bắc không nói. Còn có tình huống của Long Thanh Tình vẫn không có chuyển biến tốt. Một mực quỷ dị kêu lên. Nhưng đại sư nói Long Thanh Tình vẫn chưa trúng tà. Hẳn là đã bị kích thích nào đó. Mặt khác, Diệp Minh Thiên còn nghe nói môn phiệt Bắc An đã xảy ra chuyện. Dường như có người đã chết trong thế tục. Môn phiệt Bắc An đang điều tra. Một loạt sự tình có vẻ đặc biệt loạn. Anh ta căn bản không nghĩ ra một đầu mối nào. Hơn nữa Trấn Thiên Điện đến Lạc Việt, anh ta cũng sợ hãi. Dù sao nhà họ Diệp cũng là đệ nhất thế gia bên ngoài, dễ bị nhằm vào nhất. Diệp Minh Thiên ngủ không ngon. Có điều Trấn Thiên Điện tới, có một người đặc biệt vui vẻ. Đó chính là Trần Hữu Đạo. Anh ta cũng là võ học kỳ tài, lấy thời gian ngắn nhất học được chiến kỹ phó thần minh truyền cho anh ta. Hiện tại cả người tràn đầy tự tin, nhanh đi điều tra Trấn Thiên Điện ở đâu. Tôi muốn lấy danh nghĩa người bình thường khiêu chiến Trấn Thiên Điện. Trần Hữu Đạo đã không thể nhịn được, nóng lòng muốn chứng minh bản thân. Trấn Thiên Điện nhận được thư khiêu chiến của Trần Hữu Đạo. 3 ngày sau, Trần Hữu Đạo sẽ khiêu chiến với Trấn Thiên Điện ở Giang Bắc. Đương nhiên là lấy danh nghĩa người học võ bình thường. Tây Thiên Vương nhận được tin tức liên thông báo lại cho Diệp Lâm Quân. Thưa Điện Chủ, chúng ta có nhận lời khiêu chiến không ạ? Nhận chứ, tại sao lại không? Diệp Lâm Quân liếc nhìn Bắc Thiên Vương. Đến lúc đó anh đi ứng chiến. ATSL, Bắc Thiên Vương mặc dù trong lòng đầy nghỉ hoặc nhưng vẫn đồng ý, những người khác nhìn nhau. Theo lý mà nói, Diệp Lâm Quân phải đích thân đi nghênh chiến, đánh bại Trần Hữu Đạo. Để chứng minh bản thân mình, tại sao lại để Bắc Thiên Vương ra tay? Trận quyết chiến đến rất nhanh. Cách chương.